Đúng lúc này phục vụ ôm vào một thùng rượu. Mọi người đừng để anh Lâm đây khinh thường chúng ta nha. Chu Quý hô vang, mở thùng và phát cho mỗi người một chai. Ngay sau đó anh ta ngửa cổ, uống ngay trước mặt Lâm Chính. Tầm nửa tiếng sau, vài chiếc xe cứu thương đỗ trước nhà hàng. Trung Hồng đang thưởng thức âm nhạc phải giật mình, trơ mắt nhìn đoàn y tế bước vào trong. Cách Trương.